Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 766, chương 768, ăn trứng bồi bổ. A Phi, ngươi còn cho bản sư tử linh dược ăn, hiện tại là bản sư tử cho ngươi tìm linh dược ăn có được hay không? Ngươi mau ngậm miệng nín nói chuyện, không phải vậy bản sư tử liền đem ngươi vứt bỏ hoang dã. Mặc cho ngươi tự sinh tự diệt a. Cửu đầu sư tử thực tế không muốn nghe đến Thạch Hạo nói chuyện. Thạch Hạo không nói một câu, liền sẽ để cửu đầu sư tử cảm giác được tâm tắc. Bay đến trong sơn động, cửu đầu sư tử rút ra một gốc linh dược ném cho trên lưng Thạch Hạo. Mau ăn, ăn xong ngươi cũng liền có thể khôi phục một chút. Bản sư tử như vậy cáo từ. Ta thế nhưng là không dám cùng ngươi cái này tai tinh đợi ở cùng một chỗ. Cửu đầu sư tử muốn chạy, Thạch Hạo ôm cửu đầu sư tử cổ cứng là không xuống. Vừa ăn linh dược một bên nói ra, sư tử con người của ta thế nhưng là xưa nay không nợ người nhân tình. Ngươi giúp ta liền muốn hào hào cảm tạ ngươi. Ngươi đợi ta làm cho ngươi một bữa tiệc lớn, ngươi ăn về sau lại đi. Tiệc, ngươi sẽ không phải muốn ăn thịt viên đi, làm người không thể dạng này a. Cửu đầu sư tử cảm giác chính mình cũng muốn hỏng mất. Cái này Thạch Hạo thật là một cái tiểu ác ma, vậy mà đã bắt đầu đánh lấy ăn tự mình tính toán. Vừa rồi thật sự là không nên cứu hắn a. Thạch Hạo một mặt mộng nhìn xem cửu đầu sư tử, không nghĩ tới cửu đầu sư tử não mạch kín như thế kỳ hoa. Sư tử con, ngươi hiểu lầm, đương nhiên, ngươi nếu là nguyện ý cống hiến ngươi thịt viên, ta cũng là không ngại, ta nói chính là bắt lấy khác thái cổ di chủng nấu. Chúng ta cùng một chỗ ăn phân biệt tiệc tối, hào hào chúc mừng chúng ta biết nhau một trận a. Cửu đầu sư tử trong lòng y nguyên bất an, dùng sức lung lay 9 cái đầu, cảm ơn ngươi hảo ý, không cần. Ngươi vẫn là mặt khác, tìm thái cổ di chủng làm thú cưỡi đi. Bách đoạn sơn cây bao lớn, tiến đến thái cổ di chủng cây a nhiều. Ngươi nhất định có thể tìm được tốt hơn tọa kỵ. Tỷ như, vừa rồi có cái đại hồng điểu liền muốn đến ăn trong sơn động linh dược. Thế nhưng là bị ta cho đuổi đi. Ngươi tại nơi này chờ sao các loại, có lẽ sẽ đợi đến cái kia đại hồng điểu trở về. Ta tránh người, cửu đầu sư tử ra sức lắc một cái, đem Thạch Hạo chấn động rớt xuống đến dưới thân, cũng không quay đầu xông ra sơn động, cao giọng hô, tiểu hồng, ta đem ngươi kẻ thù đưa tới, ngươi có thể đi vào báo thù a. Nghe ngoài động cửu đầu sư tử tiếng la, Thạch Hạo trong lòng có vạn thớt thảo nê mã lao nhanh mà qua. Cái này cửu đầu sư tử vậy mà bán tự mình. Thật sự là ghê tởm cửu đầu sư tử a. Lần sau bắt lại ngươi nhất định phải đem ngươi 8 cái đầu nhỏ cũng chặt xuống. Làm đến 2 phần tứ hỷ hoàn tử tốt ăn ngon dừng lại. Đầu kia dám vào nhập bách đoạn sơn, liền bị Thạch Hạo khi dễ đại hồng điểu rơi vào trước sơn động. Con mắt gian rảo nhìn xem chớp động bên trong, hít sâu một hơi há miệng phun ra mãnh liệt hỏa diễm. Quán chú đến trong sơn động, tiểu tử, ngươi vừa rồi ăn thịt của ta, hiện tại đến phiên ta đến ăn thịt của ngươi, hiện thế báo đến nhanh a, ha ha ha, mãnh liệt hỏa diễm, đem trong sơn động nham thạch cũng đốt thành hòa tan, biến thành cuồn cuộn nham tương nhỏ giọt xuống, khôi phục một chút khí lực Thạch Hạo, sau đầu hiện ra một vòng ngân nguyệt, tại ngân nguyệt quang mang bảo vệ dưới. Thạch Hạo hướng bên ngoài sơn động liền xông ra ngoài. Ê a, tiểu hồng, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đối phó ta sao? Ăn ta một quyền, trở thành miệng của ta lương đi. Thạch Hạo theo hỏa diễm bên trong đột nhiên xông ra, đem phun lửa đại hồng điểu bị hù lui lại 2 bước. Dưới chân một cái lảo đảo, hướng về sau ngồi ngay đó. Ngươi sao có thể lao ra? Ngươi bị thương nặng như vậy, chẳng lẽ đều là giả vờ? cửu đầu sư tử cái này hố hàng, quả thực là hố chết bản điểu. Tiểu Hồng ai ra, đến ta trong chén đến. Ha ha ha, Thạch Hạo một cái nhảy vọt, nhảy đến đại hồng điểu trên thân, đem ngồi ngay đó đại hồng điểu bổ nhào. Tiểu Hồng a, không nghĩ tới lại gặp mặt, chúng ta thật đúng là có duyên phận a. Làm ta tọa kỵ đi, mang ta đi tìm linh dược ăn, đương nhiên ta cũng sẽ phân ngươi một hai gốc. Mơ tưởng, ngươi thế nhưng là kẻ thù của ta, ta là sẽ không trợ giúp ngươi. Đại hồng điểu cứng cổ, 10 điểm không phối hợp nói. Thạch Hạo ánh mắt trở nên lạnh, hung hăng trừng mắt đại hồng điểu nói ra, ngươi đã không phối hợp, vậy ta cũng chỉ ăn ngon ngươi đến bổ thân thể. Nhìn ta nhổ lông chim thần công. Thạch Hạo bắt lấy đại hồng điểu trên cổ lông chim liền hướng xuống dưới hao, đau đại hồng điểu một trận rú thảm. A, ngươi cái này hỗn đản, sao có thể nhổ ta lông chim? Kia thế nhưng là ta xinh đẹp nhất lông vũ, liền dựa vào kia lông chim đến ngâm xinh đẹp chim muội tử thoát đơn đâu. Ngươi không thể nhổ a? Hắc hắc, có cái gì không thể nhổ? Ngươi đều phải trở thành ta món ăn trong mâm, còn muốn lấy tán gái giấy, ngươi não mạch kín cũng là thanh kỳ, xem xét chính là xỏa điều chày. Thạch Hạo trên tay một dùng lực, cứ thế mà đem đại hồng điểu lông chim lột xuống một túm. Đại hồng điểu đau nước mắt chảy ngang, ánh mắt vô cùng u oán nhìn xem Thạch Hạo, ngươi cái này hố chim em bé a, đừng ở rút. Ta chở ngươi đi tìm linh dược còn không được a? Sao có thể một lời không hợp liền nhổ lông a? Thật sự là hận ngươi chết đi được. Nhìn thấy đại hồng điểu khuất phục, Thạch Hạo cười ha ha lấy xoay người cưỡi lên đại hồng điểu, vỗ đại hồng điểu đầu, cười nói ra, tranh thủ thời gian cất cánh, chúng ta đi tìm kỹ tốt bao nhiêu nhiều linh dược ăn. Nhất định phải tốt ăn ngon cái thoải mái mới được. Đại hồng điểu bất đắc dĩ quơ cánh, trong lòng thầm hận tự mình vừa rồi làm ra ngu xuẩn quyết định. Đã sớm biết rõ cái này hùng hài tử là cái tiểu ma vương, tự mình lại bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, muốn đến báo thù, thật sự là nghĩ mù tâm a. Hiện tại thế nhưng là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Đại hồng điểu dương cánh cao phi, khổ hề hề mang theo Thạch Hạo tìm kiếm khắp nơi linh dược. Trên đường đi bay tới, không ít linh dược cũng thành Thạch Hạo thuốc bổ. Là ăn xong một gốc linh dược về sau, đại hồng điểu trong mắt một trận loạn truyền. Tiện như vậy nói với Thạch Hạo, kề bên này có một cái đại xà, gần nhất mới vừa sinh trứng, ngươi có muốn hay không ăn trứng bồi bổ? Trứng thế nhưng là vật đại bổ a, nghe được có trứng ăn, Thạch Hạo con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, thật nhanh gật đầu nói, ăn a, nhất định phải ăn trứng, không có ăn cái kia kim sắc trứng thật để cho người ta tiếc hận. Ăn một chút trứng rắn cũng không tệ, ta vẫn còn chưa qua trứng rắn đâu, trước kia cũng ăn chính là trứng chim. Đại hồng điểu sắc mặt biến khuất hắc, hợp lấy vị này tiểu ma đầu yêu thích là ăn trứng chim a. Tuyệt đối là nhóm chúng ta phi cầm thiên địch. Có 102. A ha ha, vậy ta dẫn ngươi đi đi. Hy vọng những cái kia trứng rắn không có ấp ra tới. Ấp ra đến cũng không có việc gì a. Ăn than nướng tiểu xà cũng là không tệ. Tiểu xà thịt mềm xương mềm, bắt đầu ăn cảm giác nhất định nhất lưu. Lại nói nướng chim non hương vị cũng là không tệ. Các ngươi thái cổ di chủng thịt cũng rất ăn ngon a. Thạch Hạo nói nước bọt đã là ào ào chảy xuống. Đại hồng điểu sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Cái này mẹ nó tiểu ma vương, đơn giản chính là tất cả thái cổ di chủng thiên địa không có cái thứ hai a. Đụng tới dạng này ăn hàng, lại cường đại thái cổ di chủng đều phải sụp đổ. Nếu là Thao Thiết hậu duệ còn tại liền tốt, đáng tiếc Thao Thiết nhất tộc bây giờ còn có không có hậu đại đều khó nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.